Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4199, nhóc con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tù sư lại bổ sung, những ai tại đây sẵn sàng ra tay, những lời trên đều có hiệu lực. Những tù võ giả xem náo nhiệt ngẩn ra một lúc, rồi đồng tử của họ chợt trở nên lạnh lẽo. Lại thêm hơn 100 người bước dai, nhìn thấy cảnh này, tù sư cười ngạo nghễ. Ha ha ha ha, kiến nhiều cắn chết voi, thằng nhóc vô dụng. Dù mày có nghịch thiên thế nào đi nữa, bổn vương không tin nhiều người đánh một người mà không giết được mày. Mày mạnh mẽ thì sao chứ? Bổn vương có tài nguyên vô tận để huy động bọn họ, giết hắn cho bổn vương. Dứt lời, gần 500 tu võ giả cảnh giới chân quân đồng loạt tiến lên. Bốp bốp bốp, hơn 500 tầm mắt lạnh lẽo khóa chặt Diệp Bắc Minh, vù. Một y, trong tích tắc, không khí xung quanh tháp đế gốt như bị đóng băng. Hàng loạt sát ý lạnh lẽo đánh úp tới, xong rồi. Diệp công tử, thân thể mỏng manh của Nguyên Thi Vũ run lẩy bẩy, sắc mặt Tiêu Phi Yên tái nhợt như tờ giấy, dù là thần hậu cũng không khỏi run rẩy. 500 tu võ giả cảnh giới chân quân đó, cho dù có một thiên quân cảnh hiện diện cũng sẽ bị hao mòn đến chết mất. Rầm rầm rầm, 500 người đồng loạt tỏa ra, từ 4 phương 8 hướng tiến về phía Diệp Bắc Minh, ngăn chặn mọi lối thoát. Nhóc con, đừng trách bọn ta, muốn trách thì hãy trách chính mình đã đắc tội tù sư đại nhân. Trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ khinh khỉnh cười nhạo. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi kiếm thiên ma. Nhóc con, sao thế? Đã cam chịu số phận à? Thu hồi vũ khí chuẩn bị chờ chết đấy à? Mày là người khôn ngoan, chúng ta sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. 500 người cười nhạo anh, như đang chọc ghẹo anh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ.VN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.